Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 267, nhất quyền một cái. Đoạt mệnh bát trọng. Oanh, chấm ngoặc kép, bên dưới vòm trời mới, bốn ngọn núi đột nhiên bạo toái. Từng mảnh hỏa diễm cự thạch xông lên trời không. Kinh khủng nóng rực khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Cự thạch kia hội tụ tại bốn đầu ma tộc bên ngoài thân. Đúng là ngưng tụ ra như sắt thép hỏa diễm khải giáp. Thật hồn hậu khí thế. Tần Sương hai mắt ngưng tụ. Trong lòng hơi rung. Cái này bốn đầu ma tộc cùng hắn đã từng gặp phải cũng không giống nhau. Bọn họ hợp tác lực cực mạnh. Mà lại động tác không có sai biệt. Giống như tứ bào thai giống như tâm ý tương thông. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Bốn quyền hung hăng oanh kích mà đến. Tần Sương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái này bốn đạo quyền kinh hỗn tạp bàng bạc ma khí oanh đến. Hắn âm thầm giật mình. Năm ngón tay ngưng quyền. Một cỗ ngập trời uy thế tự quyền thân thể ngưng tụ mà lên. Cái kia tối nghĩa huyền ảo đen trắng âm dương ngư đột nhiên xuất hiện. Rời rạc tại quyền trên khuôn mặt. Nhất cương nhất nhu khí thế vờn quanh. Làm cho người không tự chủ đem ánh mắt rơi vào cái kia âm dương song ngư phía trên. Bốn đạo không được. Vậy liền lại thêm một đạo. Thanh liên địa tâm hỏa. Năm đạo dị hỏa gia trì thiên hỏa tam huyền biến. Tần Sương tu vi lại là đột nhiên vừa tăng. Đúng là theo đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong đạt đến đoạt mệnh 9 tầng chi cảnh. Thì liền ở xa chiến đấu yêu công tử cổ yêu. Cũng không khỏi thăm dò xem chừng. Trong mắt có chút ít chấn kinh chi sắc. Đoạt mệnh 9 tầng. Phi Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng đại chấn. Trong mắt lướt qua một vệt nồng đậm giật mình ý. Kinh hãi mà nhìn xem thế lực đó lại lần nữa tăng vọt thiếu niên. Lại là, đoạt mệnh 9 tầng, mà lấy Phi Tuyết kiến thức, cũng không thán phục không được. Nàng lúc này mới thật sự hiểu, yêu công tử cổ yêu nhãn lực, là đến cỡ nào hơn người. Chỉ là liền hắn cũng không biết, cổ yêu chỗ lấy kết thúc buổi lễ đối đãi. Hoàn toàn là bởi vì xem ở Tần Sương có thể tại một vị thông huyền đỉnh phong cường giả đến mà. Không chết cường đại bối cảnh. Căn bản là không có nghĩ tới Tần Sương thực lực có thể cùng bọn hắn lục công tử đứng tại cùng một. Cấp bậc, Tần ca thực lực lại mạnh lên. Tử Đông nội tâm kích động vạn phần. Tần Sương một mực là hắn đuổi theo mục tiêu. Dù là hắn đạt được lôi tông truyền thừa. Thành công bước vào đoạt mệnh 6 tầng. Nhưng hắn vẫn như cũ biết cùng Tần Sương chênh lệch. Vốn cho rằng Tần Sương hôn mê nửa vầng trăng. Hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện. Đạt đến đoạt mệnh 6 tầng đỉnh phong tầng thứ. Coi là đang truy đuổi Tần Sương con đường phía trên bước tiến lên một bước lúc. Hôm nay Tần Sương bạo phát. Lại một lần để hắn hiểu được. Cái này từng tại Liệt Phong Hoàng Triều đều vô cùng chói mắt thiếu niên. Cuối cùng vẫn là như vậy yêu nghiệt. Dù là cách đó không xa còn có một cái được xưng là Thanh Châu Lục Công Tử cổ yêu. Vẫn như cũ không lấn át được Tần Sương phong mang. Thái cực quyền pháp. Oanh. Chấm ngoặc kép. Đen trắng quang mang vờn quanh. Tần Sương quyền trên thân ngưng tụ ra âm dương song ngư đột nhiên hóa thành từng vòng từng vòng. Đáng sợ đoạt mệnh quang hà. Cuồn cuộn quyền kình hội tụ. Một đạo kinh hãi thiên quyền ấn đột nhiên oanh ra. Hung hăng hướng bốn đầu ma tộc đánh tới. Nhất quyền. Vẻn vẹn nhất quyền. Nổ vang rung trời truyền khắp toàn bộ sông núi bãi cỏ. Không ít đại thụ che trời đột nhiên bạo toái. Đầy trời mảnh gỗ vụn múa. Còn đến không kịp phiêu đãng ra nửa mét. Liền bị sắc bén cương phong chôn vùi. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp bốn đạo thanh âm rơi xuống. Cái kia bốn đạo thân mang thạch khải ma tộc đều bay ngược mà ra. Tại bộ ngực của bọn hắn chỗ. Đều có lấy một đạo quyền ấn. Thật mạnh, mấy cái người thất kinh, vẻn vẹn nhất quyền, liền làm đến bốn vị đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong ma tộc trọng thương. Thực lực thế này, chỉ có đoạt mệnh 9 tầng cường giả mới có thể làm đến. Cái này cũng chưa hết, Tần Sương bàn chân hư không một chút, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Giữa cả thiên địa đều truyền đến một cỗ sắc bén âm thanh xé gió. Đó là Tần Sương tốc độ đạt tới mức cực hạn về sau. không khí bị thân thể của hắn phá vỡ thanh âm. Chết! Một giây sau, Tần Xương thân hình xuất hiện tại phía tây một vị ma tộc trước người. Chỉ thấy hắn lại ra nhất quyền. Một quyền này, không giống vừa mới thái cực quyền pháp như vậy khiến lòng run sợ. Nhưng quyền trên thân hỗn tạp linh khí, lại là làm cho cái kia ma tộc hoảng sợ. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết xích hỏa ma tộc tộc nhân đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong. Thu hoạch được 1,5 triệu điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 35, trước mắt tu vi, đoạt mệnh bát trọng, trước mắt linh khí 350.000. Hừ hừ, theo vị này ma tộc thân thể phân mảnh, Tần Xương tu vi cuối cùng tăng lên tới đoạt mệnh bát trọng. Có 5 đạo dị hỏa gia trì hắn, đã có cổ yêu bọn người bộc phát ra khí thế. Làm sao lại như vậy? Phi tuyết bọn người lúc này sững sờ. Thiếu niên cái kia vốn là cực mạnh khí thế, đúng là tại vừa mới lại là tăng lên một cái cấp độ. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, không giống nhau. Phi tiếp bọn người kinh ngạc. Vận dụng lăng ba vi bộ sau Tần Xương, tốc độ tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Cái kia quỷ mị giống như thân hình bao phủ thiên địa. Dường như toàn bộ thiên địa đều có thân ảnh của hắn đồng dạng. Ngắn ngủi nửa phút không đến thời gian, còn lại 3 vị ma tộc đều bị diệt. Bọn họ thậm chí không có một chút phản kháng. Chỉ cần Tần Xương giết tới, chính là nhất quyền một cái. Cổ yêu huynh, cần giúp một tay không? Xử lý xong 4 vị đoạt mệnh bát trọng đỉnh phong ma tộc về sau, Tần Xương đem ánh mắt đặt ở cổ yêu đối phó 2 vị đoạt mệnh 9 tầng ma tộc trên thân. Hắn duỗi ra tinh hồng lưỡi, đầu liếm môi một cái, trong mắt lướt qua một vệt khát máu quang mang. Trầm giọng nói ra, không sao, chỉ là 2 cái ma vật mà thôi, ta còn ứng phó được. Có lẽ là nhận lấy Tần Xương cái kia một phen biểu hiện kích phát. Vốn tại cùng 2 vị đoạt mệnh 9 tầng ma tộc lượn vòng lấy cổ yêu đột nhiên khí thế tăng vọt. Một cỗ yêu dị xích mang bao phủ thiên địa. Trong tay của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một thanh trắng sáng sắc ngân câu. Địa cấp thượng phẩm đỉnh phong linh bảo. Tần Xương mi đầu hơi nhíu. Hắn tự nhiên nhìn ra được. Cái này cổ yêu trong tay chuôi này ngân câu không tầm thường. Mặc dù không bằng hắn xích tiêu thần kiếm, nhưng lại so với hắn đã từng thấy qua linh binh hiếu thắng không ít. Yêu thần câu, nghĩ không ra, cổ yêu đại nhân thậm chí ngay cả yêu thần câu đều động dùng đến. Xem ra, cổ yêu đại nhân là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu a. Một bên, phi tiết kích động nhìn lấy cổ yêu, có thể làm bạn tại cổ yêu bực này tính cách quái đản nhân vật trước mặt. Làm thế nào có thể không hiểu rõ hắn? Tại nhìn thấy cổ yêu đem linh binh động dùng đến về sau, nàng kích động hai tay nắm chặt, một mặt sùng bái bộ dáng. Nếu là quen biết nàng người nhìn thấy, không chừng muốn ngoác mồm kinh ngạc. Đây là vị kia lãnh mỹ nhân bàng phi tiết sao? Vẫn không có mở ra miệng tàng kiếm, hai con ngươi lóe ra một vệt hiếu chiến tinh mang. Hắn nhìn chằm chằm cổ yêu. Chuẩn xác mà nói, hẳn là cổ yêu trong tay chuôi này ngân câu. Lúc trước hắn cùng cổ yêu ước chiến, cũng là bởi vì chuôi này ngân câu xuất hiện, mới khiến cho hắn một chút sức hoàn thủ đều không có. Nếu là ta có thể cầm tới thất tinh long nguyên, cái này cổ yêu ta thì sợ gì? Vừa nghĩ tới đó, tàng kiếm ngăn không được nội tâm phấn khởi. Hắn đã từng may mắn tay cầm xích tiêu thần kiếm, tự nhiên minh bạch xích tiêu chỗ đáng sợ. Theo Tần Xương nói, cái kia thất tinh long nguyên thế nhưng là không kém gì xích tiêu thần kiếm. Hy vọng có thể sớm một chút đi. Tàng kiếm biến mất trong mắt chiến ý, lại lần nữa khôi phục trước kia đạm mạc. Chỉ là một bên Tử Đông lại có thể nhìn ra, tại cái kia đạm mạc phía dưới, ẩn giấu đi hạng gì sắc bén kiếm ý. Không được a, ta cũng đến chăm chỉ tu luyện. Không phải vậy cách mọi người hội càng ngày càng xa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.